Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3242, liếc mắt nhìn xuyên. Hộp gấm này bên trong, có một mai cổ điển nhẫn, cái này nhẫn ngoại hình, tựa như một căn cong chìa khóa, vật này, tên là Hồn Giới, Kim Triều Thiên mở miệng, Hồn Giới, vật này, để làm gì, Cổ Phong kinh ngạc. Hắn đánh giá một phen cái này nhẫn, không phát hiện, hắn có uy lực gì, tựa như không phải là cái gì công kích, cũng không phải là cái gì phòng ngự hình bảo vật, thông hướng thần hồn giới. Kim Triều Thiên mở miệng, thần hồn giới, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, Chu Lăng cho Cổ Phong cổ tịch, có quan hệ với thần hồn giới giới thiệu, thần hồn giới, là năm đại cổ giới một trong, năm đại cổ giới. Phân biệt là, thần hồn giới, cổ binh giới, yêu đan giới, nguyên trận giới, ma phù giới. Năm cái này cổ giới, là thời đại viễn cổ. Năm vị ở từng cái lĩnh vực, kiệt xuất nhất đại năng. Lấy thần giới làm cơ sở, chế tạo ra cổ thứ nguyên giới. Có thể nói, cái này năm đại cổ giới, là trừ thần giới cùng u minh giới hai cái này cùng tồn tại chủ thế giới bên ngoài. Vững chắc nhất cũng là thần bí nhất khó lường năm cái thứ nguyên giới. Trong đó, cổ binh giới, yêu đan giới, nguyên trận giới, ma phù giới, cái này tứ giới, cực kỳ khó có thể tiến vào. Nhất định phải ở đối ứng lĩnh vực, có cực cao tạo nghệ, mới có thể câu thông. Nhưng thần hồn giới khác biệt. Thần hồn giới, là một cái chỉ có thể dung nạp nguyên thần địa phương. Nhục thân không cách nào tiến vào bên trong, chỉ cần luyện hóa huyết hồn tinh, liền có thể tiến vào giới này bên trong. Căn cứ Chu Lăng điển tịch ghi chép, thần hồn giới bên trong, tu hành thần hồn, làm ít công to, bất quá, nhưng cũng có hạn chế. Bởi vì thần linh cảnh tu giả, thực lực quá yếu, nguyên thần cũng không ổn định, khó có thể chịu đựng thần hồn giới uy áp. Cho nên, đồng dạng, chỉ có bước vào thần vương cường giả mới có thể tiến nhập. Bất quá, cũng không thiếu một chút tư chất yêu nghiệt cực hạn thần linh, có thể miễn cưỡng tiến vào bên trong. Người cũng biết, huyết hồn tinh là lấy tu giả bản mệnh tinh huyết cùng hồn lực luyện chế mà thành, phí tổn cực cao. Một mai huyết hồn tinh giá trị 1 ức hạ phẩm thần thạch, tương đương với 1 vạn thượng phẩm thần thạch, nhưng chỉ có thể khiến cho tu giả ở trong đó tu hành 1 canh giờ mà thôi. Kim Triều Thiên mở miệng nói ra. Cổ Phong nghe thấy, cũng là minh bạch, giá tiền này đích xác rất đắt đỏ. Cho dù là một chút thần vương, đều là không cách nào một mực ở thần hồn giới tu hành. Cho dù là thần hoàng cũng không được. Chỉ sợ chỉ có thần tôn cường giả tài lực, mới có thể làm được. Hàng năm ở trong đó tu hành. Này hồn giới, chấm ngoặc kép. Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không sai, này hồn giới, là lúc trước sáng tạo thần hồn giới vị kia thời đại viễn cổ đại năng. Còn để lại vật liệu luyện chế mà ra. Này hồn giới chất liệu cùng thần hồn giới bản nguyên giống nhau. Cho nên chỉ cần thôi động này hồn giới, liền có thể tiến vào thần hồn giới. Không cần huyết hồn tinh. Lại, dựa vào này hồn giới, ở thần hồn giới. Người nghĩ đợi bao lâu, liền đợi bao lâu. Kim Triều Thiên lập tức cười một tiếng, nhìn về phía Cổ Phong nói. Thế nào, vật siêu giá trị a? Cổ Phong nghe xong, trong lòng cũng là khẽ động. Tự mình tu luyện đến thần vương, là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó tiến vào thần hồn giới, rèn luyện bản thân rất nhiều phân thần, là không thể tốt hơn nữa. Huyết hồn tinh đắt đỏ. Cổ Phong tu vi chưa đạt thần tôn trước đó, tài lực tuyệt đối khó mà chống đỡ được hàng năm ở trong đó tu hành. Có cái này hồn giới, là không đồng dạng, bất quá rất nhanh, Cổ Phong mắt sáng lên, lại là nhìn một chút Kim Triều Thiên đáy mắt thần sắc. Liền là nghĩ đến cái gì? Mỉm cười, Kim đại ca, trên thực tế, Tổng tướng quân nếu có cái gì nỗi khổ, có thể nói cho ta biết, không cần như vậy nhọc nhằn. Cái này, Phong lão đệ, ngươi nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Kim Triều Thiên sắc mặt hơi hơi có chút đỏ. Kim đại ca, hôm nay ngươi nói, nhìn như cẩn thận, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở. Theo ta được biết, nho thần huyết, ở trong nho thần các, tuy là thưa thớt đồ vật, nhưng hơn 10 vạn giọt, hẳn là đối bọn hắn mà nói, còn không tính là gì. Lại, nếu như không cho được ta nho thần huyết, ngày đó đại chiến kết thúc, liền có thể trực tiếp báo cho ta biết, cũng không cần phiền toái như vậy. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười, nhìn xem Kim Triều Thiên sắc mặt biến hóa, ngay sau đó mở miệng. Cái này hồn giới, thật là không tệ, bất quá, trên thực tế, chỉ cần tài lực đầy đủ, có đầy đủ huyết hồn tinh, có hay không cái này hồn giới không có gì khác biệt. Ta Phong Nhai Tử mặc dù là thần hoàng đỉnh phong, vốn lấy Trường Sinh Tông tam cấp tông môn đệ nhất xếp hạng. Thậm chí ta so một chút thần tôn đều có tiền. Cái này hồn giới với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Kim Triều Thiên nghe xong Cổ Phong nói xong, trên mặt vẻ xấu hổ, khó có thể che giấu, cuối cùng cười khổ, ai, sớm biết Phong lão đệ tâm trí như yêu, những cái này tiểu tâm tư không thể gạt được ngươi, một lần này, thực sự là xin lỗi, một lần này đại chiến, sao thư giả tổn thất nặng nề, cần đại lượng máu mới gia nhập, lại còn có không ít trọng thương huynh đệ. Nho thần các bên kia cho chúng ta tài nguyên cũng có hạn. Thực sự, chấm ngoặc kép, Kim Triều Thiên cũng là biết rõ. Cái này hồn giới, đối với thân gia đầy đủ giàu có người mà nói, đích thật là phế vật. Dù sao tiền tài chính là vật ngoài thân, tu vi đạt tới thần tôn cảnh giới. Vẫy tay một cái, thì có vô số tài nguyên. Huyết hồn tinh bọn họ nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái này hồn giới, tuy nói là chân quý đồ vật, nhưng đối với Phong Nhai Tử dạng này, khẳng định có thể bước vào thần tôn cấp. Bây giờ lại giống như thân phận này người mà nói, đích thật là vô dụng. Kim đại ca không cần như thế. Trên thực tế, ngươi sớm nên đi thẳng vào vấn đề nói. Ta là sao thư giả thống lĩnh, rất nhiều các huynh đệ cần. Ta như thế nào lại keo kiệt? Tất nhiên 10 vạn giọt nho thần huyết, liền đều tặng cho các huynh đệ. Cái này hồn giới, ta thu. Cổ Phong mỉm cười, đem hồn giới nhận lấy. Nghe đến lời này, Kim Triều Thiên trong nháy mắt trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Lập tức ôm quyền, Phong lão đệ, vì huynh ta thay mặt rất nhiều sao thư giả huynh đệ. Cảm ơn, Kim đại ca, khách khí, ta mặc dù bây giờ thương thế chưa lành, cần bế quan chữa thương, tạm thời không thể đi vực ngoại chiến trường. Nhưng sớm muộn cũng sẽ lần nữa cùng rất nhiều huynh đệ kề vai chiến đấu. Ngươi lại nói như vậy, liền đem ta làm ngoại nhân. Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Tốt, vậy vi huynh liền không khách khí với ngươi. Bất quá còn có một việc. Kim Triều Thiên vừa nói, vẻ mặt khó xử. À, chuyện gì? Cổ Phong nghi hoặc. Trước đó, ở Oan Hồn Hải thời điểm, Tổng tướng quân hạ ban thưởng, cáo chi cuối cùng trảm sát vương, có thể thu hoạch được tiến vào nho thần các tu hành tư cách. Phong lão đệ một lần này, công lao thông thiên, dị tộc thần tôn đều bị ngươi chôn giết. Lúc đầu tiến vào nho thần các tu hành, là bản bên trên đinh đinh sự tình. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Kim Triều Thiên do dự. Cổ Phong nghe thấy, trong nháy mắt hiểu ý. Ha ha, nho thần các lão gia hỏa, phản đối. Không sai, tám đại nho bên trong, chỉ có đệ thất cùng đệ bát hai vị đại nho ủng hộ. Mà đệ nhị đại nho cùng đệ tam đại nho, đều xem như Khổng Trần Mặc nửa cái lão sư, thì là phản đối. Về phần lý do để phản đối, chấm ngoặc kép, Kim Triều Thiên cười khổ, nhìn về phía Cổ Phong, nói Phong lão đệ, mặc dù có đại công, nhưng hành hung thánh tử, là đối nho thần các bất kính. Công tội bù nhau, tiến vào nho thần các tư cách, bị thủ tiêu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghe xong, không có tức giận, ngược lại là phá lên cười. Kim Triều Thiên mộng, hết chương.